Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, 726. Chương 726, hiện hình nhớ. Không đề cập tới lúc này Lăng Vũ Hàm trong lòng rít gào. Hoàng Siêu lúc này ngược lại là lấy được tâm lý cân bằng. Quả nhiên ta cũng không thể không người đuổi. Tiếu Hắc Nam kia chủ thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng mà ta chu vi nhô ra muội chỉ môn chất lượng cũng rất cao a. Ha ha ha, ta cuối cùng coi là cũng có tấm mộc. Lăn lộn nhiều năm như vậy, Hoàng Siêu rốt cuộc nhảy ra sáo lộ bên ngoài, không ở kiều đoạn bên trong. Hắn không đi sắm vai người khác tấm mộc, ngược lại có thể kéo người khác tới làm bia đỡ đạn. Hắn cùng hai người giới thiệu lẫn nhau xong, sau đó vừa sải bước ra hai nàng giáp công, lôi kéo Lăng Vũ Hàm tay nói, đây là ta thê tử Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm ôn hòa cười, tiến lên một bước đối với hai nữ nói rằng, Mét hộ sĩ, Vương lão sư, các ngươi khỏe, ta là Oánh Oánh biểu tỷ. Mét hộ sĩ, đa tạ ngươi trợ giúp Hoàng Siêu. Ta biểu muội có thể kiên trì qua đây, cũng may mà cố gắng của các ngươi. Vương lão sư, ta biểu muội phía trước sự tình, ta ngược lại thật ra tham dự rất nhiều. Phương diện này ta cũng muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Ngươi xem bọn chúng ta Oánh Oánh nghỉ ngơi, có thể hay không tìm một địa phương nhờ một chút. Tan nát cõi lòng thanh âm, tan nát cõi lòng thanh âm. Nói hai lần bởi vì có hai người tan nát cõi lòng. Lăng Vũ Hàm một ra sân, để hai cái nhất đẳng mỹ nữ cũng tự than thở không bằng. Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Lăng Vũ Hàm lúc đầu cũng chính là toàn phần mỹ nữ. Nhưng mà nàng hiện tại nội công xuất thần nhập hóa, kim đan đã thành, khí chất đã sớm siêu thoát phàm nhân, tùy ý vừa đứng, giống như thiên tiên hàng thế, khiến người ta sinh không nổi khinh nhờn chi tâm. Lăng Vũ Hàm xuất phát từ nữ sao sao xinh đẹp quán tính tâm lý, còn đem phù tăng hóa trang thuật một bộ phận tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Nàng không cần dùng diện xương trắng đẹp, nàng bản thân da thịt liền so với hài nhi mềm mại. Nhưng là nàng có thể tân trang tóc, điều chỉnh quần áo, phối hợp đồ trang sức, để cho mình lấy hoàn mỹ hơn trạng thái xuất hiện. Lăng Vũ Hàm trở về tiếp tục trưởng khống công ty, ra lệnh, khí chàng kinh người, để cho hai người không tự chủ được bị nàng kinh sợ. Thu đối với Hoàng Siêu lòng mơ ước, lui một vạn bộ nói, coi như thực sự đến Hoàng Siêu ra, đối mặt như vậy đại phụ, cuộc sống sau này cũng sẽ cực kỳ thảm a. Lăng Vũ Hàm kiên quyết cho thấy, các người chớ hòng mơ tưởng làm ta tỉ tỉ muội muội. Tối đa chính là Mét hộ sĩ cùng Vương lão sư. Nàng trong lời nói lưu lộ cường đại tự tin và trưởng khống toàn cục khí thế, để Mét Mầu Huyên cùng Vương Nhạc Tâm tiến thối mất theo, mờ mịt luống cuống. Đối với Hoàng Siêu một điểm cẩn thận nghĩ chết từ trong trứng nước. Thực sự là xinh đẹp phối hợp. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ngược một ngày cầu, liên chiến liên thắng. Nhưng mà số mệnh soát đi ra tiểu quái, hãy để cho hai người bọn họ cố gắng không nói. Sáng ngày thứ hai, Hàn Oánh Oánh rất sớm đã tỉnh. Thân thể nàng kiểm tra đô khôi phục bình thường, để cho mọi người liền hô kỳ tích. Hoàng Siêu đối với cảnh tượng như thế này đã quen thuộc, không hề nhiều làm lưu ý. Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm ngày hôm qua cùng Hàn Oánh Oánh sư trưởng từng đàm thoại, đã minh bạch Hàn Oánh Oánh vấn đề. Sáng sớm hôm nay hai người lại giảng giải Hàn Oánh Oánh. Hàn Oánh Oánh là bị nữ chủ quang hoàn triệt để ăn mòn, thông tục nói đã trí chướng. Cũng may Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm căn bản cũng không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp đem Hàn Oánh Oánh mạch suy nghĩ bẻ trở về đường ngay. Bởi vì có Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cái này một đôi châu liên bích hợp giai nhân hiện thân thuyết pháp, Hàn Oánh Oánh phát hiện mình Tần lão sư cũng thực sự là cố gắng người cặn bã. Nếu như tất cả mọi người không phải chuyên nhất, quên đi, nhưng mà Hoàng Siêu mạnh hơn hắn được không phải nhỏ tí tẹo. Lại đối với biểu tỷ tốt như vậy, điều này làm cho Hàn Oánh Oánh cảm nhận được không thăng bằng. Vì sao lão sư không thể đối với ta như vậy? Có cái đột phá này cửa. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm sử dụng dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Thâm nhập Hàn Oánh Oánh trong lòng, để cho nàng nhận thức được lão sư cầm thú bản chất. Hắn đùa bỡn trường học lão sư cùng học sinh, đơn giản là phát dồ. Người như thế nếu như ngươi chỉ nhìn hắn vui vẻ một mặt, lại cảm thấy hắn dường như rất thú vị. Nhưng khi ngươi đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ, đem lão sư kia muốn trở thành chính mình trường học, hắn xâm hại chính là ngươi chính mình trường học Hoa Khôi cùng lão sư. Ngươi sẽ phát hiện hắn hoàn toàn là một cái đánh vào hệ thống giáo dục đồ vô sỉ. Hắn cùng Tân Văn báo đạo những cái này cầm thú hiệu trưởng lão sư. Bản chất khác biệt nhất ở chỗ hắn có nhân vật chính quang hoàn. Có thể cho những người đó đều không hề logic thích hắn. Mà Tần Dương lão sư không có ở cái này thế giới hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ. Hoàng Siêu nghe qua Hàn Oánh Oánh giảng thuật, phát hiện hắn khả năng so với trong tưởng tượng hỏng bét hơn. Một cái không hề giáo sư tư cách người dĩ nhiên chạy đi nữ giáo tung hoành mở hậu cung. Trong này tấm màn đen quả thực khiến người ta ác tâm. Hoàng Siêu lắc đầu thở dài. Đối với Lăng Vũ Hàm chu vi soát ra ngụy nhân vật chính biểu thị bất đắc dĩ. Nếu như bọn họ thực sự là nhân vật chính, hiển nhiên cũng sẽ không có Hoàng Siêu như thế điêu nhân đi đối phó bọn họ. Nói vậy đây là Lăng Vũ Hàm nữ tổng tài số mệnh. Làm ra sau cùng bạo phát. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm phân tích một lần nói rằng, ngươi cùng ta giống nhau, coi như là nhảy ra sáo lộ bên ngoài, không ở kiều đoạn bên trong, cho nên ngươi số mệnh ở cuối cùng soát ra khỏi chắc chắn loại hình tiểu quái. Được rồi, những người này ta tới đối phó, phản hồi thành phố về sau. Hắn lập tức một lần nữa điều tra Tần lão sư tình tiết vụ án. Lần lượt ước đàm luận cái kia sở nữ giáo bên trong lão sư, hiệu trưởng, giáo dục chủ nhiệm, mỗi người đều là độc đáo đặc sắc mỹ nữ, hơn nữa đều cùng Tần lão sư không hề giữa lúc quan hệ. Hoàng Siêu cổ vũ cùng thoải mái phía dưới, làm cho các nàng triệt để ném rơi khủng hoảng. Các nàng thông báo Tần Dương các loại âm mưu quỷ kế. Hắn đem mỗi người lừa gạt tay về sau, liền lấy bất nhã ảnh chụp tiến hành uy hiếp, ở trong trường làm mưa làm gió, xâm hại chắc chắn nữ sinh. Tần Dương còn rất có bối cảnh, dĩ nhiên cùng ngành giáo dục một ít lãnh đạo liên hệ chặt chẽ. Hắn còn nhận thức rất nhiều đại nhân vật, hảo một cái Tiêu Giao giáo sư, thiếu chút nữa thì là nhân sinh người thắng. Hoàng Siêu liếc mắt, cái gì đại nhân vật? Hắn nhìn trước mắt lo sợ bất an hiệu trưởng, nhổ nước bọt nói, cùng tổ chức đối nghịch, không có kết cục tốt, người yên tâm đi, hắn đều không cần niệm lực các loại, chờ, siêu năng lực, trực tiếp lợi dụng chính mình đã có tài nguyên, liền đem bọn họ xử lý. Hoàng Siêu chuyến này về nhà ăn Tết, liên phá đại án, để thị cục mặt trở nên một rõ ràng. Hoàng Siêu mình cũng cảm thấy tương đương không nói, kỹ năng phi phàm đại sư, trên thực chất chính là kết lưới mưu lợi riêng lái buôn. Phong lưu phóng khoáng giáo sư, thực chất cùng cầm thú hiệu trưởng, cầm thú lão sư khác biệt không lớn. Hắn đón thêm lại lập, đột kích thẩm tra hai người khác vật, thần y Diệp Thiên bị thoát đi tất cả thần bí quang hoàn. Nguyên lai là một liền hãm hại mang lửa gạt lang băm. Hắn lấy truyền thống y thuật vì danh, cùng những cái này vô đức y viện hợp tác, kết phường hại người bệnh, lấy được cực đại danh tiếng. Liền thăm dò website đều có thể nhìn đến hắn, thần y sự tích. Đây quả thực là đánh vào thiên kiện cục trên họng súng. Diệp Thiên chẳng những bị tập nã quy án, hơn nữa trực tiếp đưa về đế đô, chuẩn bị phối hợp Hoàng Siêu kế tiếp điều tra. Hoàng Siêu đem từ Diệp Thiên trên người đào sâu hắn đồng bọn, sợ rằng còn có thể đào ra mười mấy danh y. Bên trên Bách Gia Y Viện, Hoàng Siêu bây giờ được đại lão chống đỡ, Thiên Kiện cục đi lên chính quy, nhân viên công tác dần dần đúng lúc. Bọn họ trải qua Hoàng Siêu huấn luyện, mỗi cái đều có thể trung thực chấp hành Hoàng Siêu ý chí, sẽ không ở trong đó làm việc thiên tư trái pháp luật. Hoàng Siêu tế khởi pháp luật vũ khí, bắt đầu đều đâu vào đấy chế tài vi pháp y viện bác sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?